Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thập, Thái, Khuê, chương 63, Thập, Thái, Khuê không trung, một đạo tinh tế hào quang bay tới, giấu vào thôn trưởng ở giữa sợi tóc, thôn trưởng điềm nhiên như không có việc gì, mở ra đi đứng từ không trung đi xuống, trở lại trong tàn lão thôn. Mà tại ngoài trăm dặm dưới sông, Dũng Giang trong này chuyển biến, vòng qua một ngọn núi, chảy qua hẻm núi, băng chiều trong này bị ngăn trở, càng để lâu càng nhiều, cuối cùng đem nơi này đường sông ngăn chặn. Ngô nữ, dừng lại, cái kia bách túc bạch cốt ngô công nữ chở tần mục ở giữa không trung kiểu đằng chạy vội, như là một con rồng uốn lượn hướng về phía trước. Nhưng tốc độ cực nhanh, nghe vậy rơi vào hẻm núi tả ngạn trên ngọn núi, cười lạnh nói, tiểu tử thúi, ta tại sao muốn nghe ngươi? Tần mục theo nó trên lưng nhảy xuống, buồn bực nói, ta cứu ngươi thoát khốn, ngươi vì báo đáp ta, tự nhiên muốn giúp ta đem đập băng đả thông. Ngô nữ thân thể lay động, lại hóa thành tiên thanh nhi, trên tay chân kéo lấy xiềng xích. Quay chung quanh tần mục nhảy nhảy nhót nhót, vòng vo vài vòng, xích sắt rầm rầm rung động, sau đó từ tần mục sau lưng đụng đầu đến trước mặt hắn. Cười khanh khách nói, ngươi giúp ta ta liền muốn báo đáp ngươi, ngươi đã quên sao, ngươi lần trước làm hại ta thật thê thảm, bị lão lừa chọc kém chút luyện chết, ngươi còn đoạt ta mấy năm nay giấu đi bảo bối. Ta hẳn là ăn trước rơi ngươi mới đúng. Tần mục cười nói, bất quá ngươi không dám. Ngô nữ cổ đột nhiên dài đến dài mấy trượng, quay chung quanh tần mục vòng vo vài vòng. Hai người cơ hồ mặt đối mặt. Ngô nữ cười lạnh nói, ta không dám. Hiện tại nhưng không có lão lừa chọc giúp ngươi, ta làm sao lại không dám. Ta ở tại tàn lão thôn, nhà ta có 9 cái đại nhân, mỗi một cái đều có thể tùy tiện giết chết ngươi. Tần mục mỉm cười nói, vô luận ngươi thay hình đổi dạng, vô luận ngươi chạy ra bao xa, bọn hắn đều có thể tùy tiện tìm được ngươi, tùy tiện giết chết ngươi, tùy tiện để cho ngươi hối hận sinh ra ở trên đời này. Ngô nữ ngay cả đánh mấy cái dùng mình, cổ rút ngắn, lại khôi phục thành băng tuyết đáng yêu nữ hài nhi. Đồng đưa trên tay vòng vàng cùng xiềng xích nhảy nhảy nhót nhót. Nói, ta sợ người lớn nhà ngươi, nhưng là ta cũng chưa chắc muốn giúp ngươi. Lão lừa chọc nói không sai, ngươi cứu ta đi ra, ta liền muốn đi làm ác, liền muốn đi ăn người. Họa họa sinh linh, ta tại sao phải giúp ngươi đi cứu người? Ta đi rồi, nó quay người liền đi. Xiềng xích rầm rầm rung động. Tần mục đột nhiên nói, ngô nữ, Phật môn nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, câu nói này có chút quá cầu thả, không có thiện ác chi phân, không đủ để tin, bất quá, ngươi giúp ta bình đập nước, cứu được dưới sông vô số sinh linh, liền là của ngươi công đức, so tôn đồng Phật này phải lớn hơn nhiều công đức. Ngô nữ dừng bước lại, đầu vặn đến sau lưng. Hiếu kỳ nghe, tần mục tiếp tục nói, theo ta cứu người, công đức công lao của ngươi so chấn áp ngươi tôn đồng Phật này còn cao hơn gấp trăm lần. Lần sau ngươi gặp lại tôn đồng Phật này, hắn còn có mặt mũi chấn áp ngươi sao? Ngô nữ nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, phốc phốc cười nói, tính ngươi nói rất có lý, ta giúp ngươi là được, hắc hắc. Lão lừa chọc giả nhân giả nghĩa, bắt ta ăn quá nhiều người nói sự tình, nghĩa chính ngôn từ trấn áp ta, nói muốn để nước sông cuồn cuộn này rửa sạch tội lỗi của ta. Ta nói cho hắn biết, ta ăn người không phân thiện ác, chỉ là ta đói bụng, cần ăn cơm mà thôi, tựa như các ngươi người ăn gạo cơm, ăn thịt gà, ăn rau quả một dạng, đói bụng liền muốn ăn. Nó nhìn một chút phía dưới ngăn chặn đường sông, nói, ta cùng những người bị ta ăn hết kia không có tình cảm, cho nên coi bọn họ là thành cơm, Ngươi cùng rau quả cơm không có tình cảm, cho nên muốn ăn rau quả cơm. Tặc ngốc nói ta oai lý tà thuyết, đem ta trấn áp, hắn làm được tốt, thế là ta ngay tại hắn trong miếu ăn người. Hết lần này tới lần khác để hắn không có công đức. Bất quá, nếu như công đức của ta còn ở phía trên hắn, nhìn hắn còn thế nào có mặt trấn áp ta. Ân, đường sông này băng quá nhiều, nếu như ta linh binh vẫn còn có thể đánh xuyên qua. Bất quá ta linh binh đều bị tặc ngốc lấy đi. Tranh tần mục thôi động thiếu bảo kiếm, lấy khí ngự kiếm, hướng phía dưới ngăn chặn hẻm núi băng chiều chém tới. Quát, Ngô nữ, ngươi đến giúp ta. Thanh kiếm chặt đứt xiềng xích kia. Ngô nữ nhãn tình sáng lên, lập tức hiện ra chân thân, trăm chân tề động, nghiêng người nhảy xuống vách núi. Tần mục thả người nhảy xuống, rơi vào trên lưng của nó. Đầu này bách túc bạch cốt ngô công phi hành trên không trung, trăm chân tề động, thân thể uốn lượn, chở tần mục thẳng đến hỗn loạn băng chiều mà đi. Chém! Tần mục quát lớn, thiếu bảo kiếm đón băng chiều chém xuống. Cùng lúc đó ngô nữ há mồm phun một cái, kinh khủng yêu nguyên khí xông ra, điên cuồng tràn vào trong thiếu bảo kiếm. Thanh thiếu bảo kiếm này đột nhiên căng phồng lên đến, kiếm dài trăm trượng, hướng băng chiều chém xuống. Băng chiều càng ngày càng cao, không ngừng có băng nổi bị vọt tới nước sông đưa đến đập băng phía trên, để đập băng trở nên cao hơn. Tiếp tục như vậy tích lũy xuống đi, tất nhiên sẽ biến thành dũng giang hai bên bờ sinh linh một trận hạo kiếp. Thiếu bảo kiếm phá không, lưỡi kiếm những nơi đi qua, không khí bị cắt mở, hình thành hai mặt khí tường, mắt trần có thể thấy. Tiếp lấy trăm trượng cự kiếm này chém xuống tại trên đập băng, giống như là cắt đậu phụ, một kiếm cắt đến cùng. Không tốt, ngô nữ sắc mặt đại biến, đang muốn phi thân lên, đã là không còn kịp rồi. Đập băng kia bị mãnh liệt nước sông trùng kích, lập tức sụp đổ, vô số vụn băng bị mãnh liệt nước sông đè xuống hướng bọn hắn phủ xuống. Loại tràng diện này rõ ràng là tai họa ngập đầu, đập băng sụp đổ kia còn chưa ép đến trên người bọn họ, gió lốc cũng đã đem bọn hắn ép tới từ không trung rớt xuống. Ngô nữ kiệt lực phi hành, muốn đào thoát, nhưng đã bị sụp đổ đập băng cùng nước sông đuổi kịp. Suy suy suy, vô số vụn băng loạn xạ. Tần mục đột nhiên gương mặt tê dần, bị vụn băng sát qua gương mặt, phá một khối. Hắn nguyên khí hùng hồn, lực phòng ngự cực mạnh, có thể bị bạo viên ra sức đánh mà không bị thương. Nhưng là khối băng tốc độ quá nhanh, vậy mà có thể thương tổn được hắn. Có thể nghĩ nếu là bị đập băng đè ở trên người, sẽ là cỡ nào hung hiểm. Ngô nữ chở hắn phi nước đại, bên người to to nhỏ nhỏ khối băng cùng mãnh liệt sóng nước từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Tiếp lấy gió lốc tính cả vụn băng cùng sóng lớn hung hăng đánh vào trên người bọn họ, đem người này một trách đánh bay. Bành bành, trên vách núi đối diện truyền đến hai tiếng trầm đục, đá vụn bắn bay. Tần mục cùng ngô nữ dán tại trên vách núi, khảm nạm tại trong vách đá, một cái dán thành chữ thập, một cái dán thành một chuỗi chữ khuê. Sau đó, chói tai tiếng kiếm rít truyền đến. Tần mục nghe được tiếng kiếm rít liền biết không đúng, tiếng kiếm rít này rõ ràng là hướng về phía tới mình. Hắn vội vàng dang rộng ra hai chân, chỉ nghe đinh một tiếng, thiếu bảo kiếm suýt nữa cắm ở trên đùi của hắn. Hồ tần mục thở phào một hơi, hiện tại hắn biến thành một cái chữ thái, thiếu bảo kiếm cách hắn thân thể còn có nửa thước. Bên cạnh hắn, đại yêu quái ấp úng nở nụ cười. Tần mục cũng không khỏi đến cười. Một người một quái tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng mảnh hẻm núi này. Bọn hắn phía dưới, nước sông gào thét lao nhanh. Một trận nguy cơ bị bọn hắn đây đối với kỳ quái tổ hợp hóa giải. Qua không lâu, Tần Mục cùng biến thành tiên thanh nhi ngô nữ ngồi tại trên vách đá. Hai người té ngửa về phía sau, hai tay phản chống đất mặt, nhìn xem đỉnh đầu trời xanh mây trắng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đồng Phật kia là ai? Tần Mục hỏi. Tiểu Lôi Âm Tự là dị loại thành đạo, cùng ta một dạng đều là yêu quái. Ngô nữ quơ trên chân vòng vàng, nói, nghe nói Tiểu Lôi Âm Tự tổ sư nguyên bản bái nhập Phật môn, thành Đại Lôi Âm Tự đệ tử, về sau mưu phản Đại Lôi Âm Tự, sáng lập Tiểu Lôi Âm Tự, tự phong là Tiểu Như Lai. Nghe nói bị Đại Lôi Âm Tự Như Lai làm cho không có nơi sống yên ổn, lúc này mới tiến vào Đại Khư, đem Tiểu Lôi Âm Tự cũng dọn đến trong Đại Khư tới. Tiểu Lôi Âm Tự lịch đại chủ trì, đều là giống như ta yêu quái, nhưng tự xưng Tiểu Như Lai, đem ta trấn áp tại trong cổ miếu, chính là Tiểu Lôi Âm Tự thế hệ này Tiểu Như Lai. Ngươi chặt đứt hắn xiềng xích, đem ta phóng thích, hắc hắc, có ngươi quả ngon để ăn. Tiểu Lôi Âm Tự, Tiểu Như Lai. Tần Mục ngơ ngác, cái này Tiểu Lôi Âm Tự liền ở trong Đại Khư, đây là tự nhiên, yêu quái hòa thượng cũng không hiếm thấy. Tiểu Lôi Âm Tự hòa thượng hẹp hòi cực kỳ, có thù tất báo, huống chi là bọn hắn Tiểu Như Lai. Ngô nữ cười ha hả nói, lấy lão tặc ngốc này tính tình, khẳng định sẽ tới tìm ngươi tính sổ sách. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng gầm thét truyền đến, nghiêm nghị nói, thân là người, vậy mà cùng ăn người yêu tinh làm bạn. Hôm nay thầy trò chúng ta mấy người xem ra là muốn hàng ma vệ đạo. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp mấy cái đạo nhân đi tới, có nam có nữ, một cái lão giả, mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Lão đạo sĩ kia quang minh lẫm liệt, mà mấy nam nữ trẻ tuổi kia thì lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên là ngoại giới tiến vào trong Đại Khư lịch luyện cường giả. Mấy vị đạo trưởng, ta cùng yêu tinh kia vừa mới hóa giải một trận nguy cơ, bình đập nước này, cứu vớt hạ du vô số tính mệnh. Tần Mục đứng dậy, nghiêm nghị nói, yêu tinh kia cứu người vô số, cũng không phải là, im ngay, khí dân. Lão đạo sĩ kia hiên ngang lẫm liệt, nghiêm nghị nói, cấu kết yêu tinh, nối giáo cho giặc, càng thêm đáng chết, hôm nay cùng nhau đem bọn ngươi diệt trừ. Chúng đệ tử, bày trận, hàng yêu trừ ma, ta đói. Tần Mục bên người tiểu nữ hài liếm liếm môi đỏ, hướng hắn nói, có ít người còn không bằng yêu. Tần Mục mất hết cả hứng, từ trên sông thả người nhảy xuống, rơi vào trong dũng giang ở phía dưới. Thanh âm truyền đến, ngô nữ, ta hôm nay đưa ngươi phóng thích, ngươi tự do. Hắn rơi vào trong nước, đạp sóng mà đi, mà trên hẻm núi truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngô nữ hiện ra nguyên hình, đại khai sát giới, cũng không lâu lắm, con yêu tinh này ăn no, chân phát phi nước đại, sau đó đằng không mà lên, ở giữa không trung uốn lượn du tàu, tiến vào trong đám mây biến mất không thấy gì nữa. Đứa chăn trâu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đóa yêu vân kia đuổi kịp Tần Mục, trong yêu vân truyền đến ngô nữ tiếng kêu, sau đó yêu vân đi xa. Thập thái khuê bằng si tai gùi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.